Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em hãy dạy tôi cách yêu đi, xin em đó. Tác giả Saka Nachan, thể loại truyện tin, chương 1. Hôm nay như mọi ngày, nó thức dậy sau khi nghe tiếng đồng hồ báo thức. Là vệ sinh cá nhân xong, nó thong thả đi bộ đến trường mà không cần ăn sáng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, làm cho tâm trạng của nó tốt hơn nhiều. Bỗng một âm chú mặc áo khoác đi tới trước mặt của nó, sau đó là sơ hàng ra trước mặt của nó. Khuôn mặt của nó đờ ra 1 giây, 2 giây, 3 giây, và bộ não của nó nhận thức được rằng nó đang gặp một âm chú biến thái. Nó chưa biết phải làm gì, thì có một cái chân đạp thẳng vào hàng của tên biến thái, làm ông nằm xuống, lăn qua đường, lăn qua lăn lại, là Phương Sa Kiệt. Nó nghĩ, và giọng của hắn bắt đầu cất lên. Làm bẩn giày của mình, đôi giày này nên nằm trong thùng rác là vừa. Rồi hắn quẳng luôn đôi giày rác tiền vô thùng rác, sau đó bảo nó. Lên xe đi, tao chở mày đi. Không, con nhỏ này lì, đi làm thế, lên đi tao chở cho an toàn. Không, tại sao? Không thích. Bất ngờ có một bàn tay nhấc bổng nó lên và đặt nó lên xe nhẹ nhàng như nhấc bổng một con búp bê. Nó lặng lẽ thở dài, rồi cũng ngồi yên không phản ứng. Chiếc mô tô bóng láng rồ ga chạy vụt đi. Hắn và nó là bạn thân, có chuyện gì hắn cũng kể cho nó nghe, còn nó chỉ im lặng lắng nghe và ít khi tâm sự với hắn. Trong trường, hai đứa ít nói chuyện, mặc dù lúc nào cũng dính sát bên nhau. Chuyện tình cảm của hắn, nó cũng biết hết. Tính cách của hắn, nó cũng hiểu rõ. Hắn thích ăn món gì, thích làm gì, thích mẫu người con gái ra sao, tất cả nó đều biết hết. Cũng không hẳn là hắn kể cho nó nghe, mà là nó cố gắng tìm hiểu, chỉ đơn giản rằng nó thích hắn. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, lập tức mọi người dạt sang hai bên cho hắn chở nó đi vào. Những ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị chăm chăm nhìn vào hai người, nhưng không biết không lâu nữa những ánh mắt đó sẽ nhìn vào người con gái khác. Vào lớp, hắn ghé sát vào tai nó và hỏi, lúc nãy có sợ không? Không hề, nó trả lời mà khuôn mặt không có chút biểu cảm gì cả. Tao đã bảo là sáng đợi tao chở đi rồi mà, sao không nghe? Sao mày quan tâm tao thế? Tao có phải là con nít nữa đâu. Sao thế? Vào tí rồi, về chỗ mày ngồi đi. Ừ. Hai anh chị là bạn nên xưng hô là mày tao đấy. Ngồi trong lớp, mày tiết đầu nó ngẩn ngơ rồi nhìn ra cửa sổ. Nó không muốn phải tiếp tục làm bạn với hắn nữa. Nó mệt mỏi lắm rồi. Nó muốn từ bỏ, nhưng không làm bạn thì nó và hắn sẽ là gì ở đây? Hai người dưng à? Điều đó nó càng không muốn. Chỉ còn hắn hạnh phúc là nó vui rồi. Vậy thì khi nào nhìn thấy hắn yêu một người thật lòng thì nó sẽ đi vậy. Nó nghĩ thế và chìm vào trong giấc ngủ chập chờn. Nó mơ. Tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên. Nó ở oải mở mắt và đi xuống căng tin mua bữa trưa. Dù căng tin khá là đông và người ta phải giành giật mới có cái mà ăn, thì có cả ngược lại. Ung Dung dùng sắc đẹp trời phú đi dỗ trai tơ bằng ánh mắt long lanh khiến khói cả phải nhập viện vì mất máu quá nhiều. Cầm hộp cơm vừa xin được, nó chậm rãi về lớp, vừa nghĩ tới chuyện cách đây không lâu. Hàng bảo rằng người đẹp thì thường ngu ngốc, nhưng nó lại rất là thông minh, và hắn thích sự thông minh của nó. Lúc đó hắn còn nói thêm một câu khiến cho tim của nó sức nhảy ra khỏi ngoài lồng ngực. Tao rất là thích mày đấy. Nó biết thích ở đây chỉ là một người bạn này thích một người bạn kia, nhưng mà trái tim bướng bỉnh của nó cứ đập liên hồi y như vừa chạy 100 km xong vậy. Nghĩ thế, nó thở hắt ra, mở cửa lớp thật nhẹ. Nó cứ vừa ghé mắt dòm vô đã bắt gặp một cảnh tượng cực kỳ dễ gây hiểu lầm. Hắn và Lương Hạ Thảo, cô bạn dễ thương hiền lành, đang ôm nhau. Lúc ấy không hiểu sao, nó liền nép qua một bên để nhìn lén hai người. Trong phòng, mặt bắt đầu đỏ lên và vội vã buông nhau ra như không có chuyện gì xảy ra hết. Ta đây hoàn toàn vô tội. Đợi cho vài phút trôi qua, nó mới đi vào lớp, dù nó bắt mình phải thật là tự nhiên, nhưng khuôn mặt nó đanh lại, ánh mắt cực vô hồn và sắc bén, toàn thân tỏ ra hàn khí. Bây giờ nó muốn giết người. Rồi nó nghĩ lại, không phải nó mong cho rằng hắn có hạnh phúc sao? Nó ghen tuông như vậy có phải là quá ích kỷ và phí sức không? Hắn chỉ coi nó là bạn cơ mà. Nó quyết định chiều nay sẽ hỏi hắn thật rõ ràng. Suốt buổi học hôm đó, do mãi theo đuổi những suy nghĩ riêng và quên không bỏ đi bộ dáng cực đáng sợ của mình, nên nó không biết có một cặp mắt nhìn nó đầy khó hiểu. Ở trường, dù ở giáo viên và kết bạn, lại nghèo và mồ côi, nhưng nó có một chỗ đứng khá cao trong trường. Đơn giản là vì nó suốt ngày cặp kè với hắn. Nó đi đâu cũng có người sẵn sàng cúi chào khi nó bảo. Nó nói gì cũng có người sẵn sàng làm theo. Nói theo cách người xưa hay nói, oai phong lẫm liệt. Thế mà bây giờ, giới thiệu sơ nét về cái cổng sau. Cái cổng nhỏ nhỏ chỉ đủ cho một người bình thường bước qua. Mập mạp mụn mỉm là qua không vừa. Do đã được xây lâu lắm rồi nên rêu xanh bám đầy, và qua bao nhiêu năm tháng nhà trường sửa tới sửa lui thì không biết rốt cuộc nó là nằm sát rạc bên cái toilet. Vì vậy lây luôn cái mùi thơm của toilet. Nhà trường đã khóa lại nhưng chỉ còn một cầm kẽm bằng bằng đã có thể mở được dễ dàng. Nghĩ đến việc phải bước qua cái cổng đáng kinh tởm như vậy, dù có lạnh lùng đến mấy, Băng Băng cũng không thể nào cảm thấy nhục nhã, vì từ trước tới giờ nó toàn đi cổng trước. Đi đến đâu là người ta tránh đường ra tới đó, nhưng nó thà cảm thấy ghê ghê một chút còn hơn là phải bắt gặp mặt hắn bây giờ. Sau khi vượt qua cái cổng đó, nó nghĩ ngay tới việc đi đường khác để về nhà. Nghĩ là làm, đáng đi ra phải rẽ trái thì nó lại đi rẽ phải, đi xa hơn một chút nó cũng không ngại. Trong khi đó ở cổng chính, một tên con trai mặt mày cau có đứng dựa vào chiếc mô tô đắt tiền lầm bầm. Cái con nhỏ này làm gì mà lâu thế không biết, đừng nói là nó còn ngủ nha. Biết thế này thì mình không có rảnh mà đứng đợi nó đâu. Mình cứ sợ nó đi về một mình là gặp mấy tên biến thái định chở nó về, chứ nếu không thì bây giờ mình đang đi chơi với nhỏ ấy rồi. Nói tới đây hắn mỉm cười dịu dàng khi nghĩ tới nhỏ ấy. Ngày thường hắn không cười mà khói nạn xin chết. Bây giờ hắn cười, còn cười dịu dàng thì ngay cả mấy bà cô lúng tuổi còn mong mình trẻ lại. Và rồi hắn nghĩ tới cái chuyện xảy ra vào giờ nghỉ trưa. Hắn giờ này hay nhìn Lưu Hà Thảo vào lớp là quan tâm xem nhỏ có đến chưa. Mà buổi sáng thức dậy thì lại nghĩ tới nhỏ đầu tiên. Rồi nhiều khi lại ngồi ngẩn ngơ hàng giờ chỉ vì nghĩ tới Lưu Hà Thảo. Cảm giác này có phải là yêu không nhỉ? Rồi hắn lại ngó quanh tìm nó. Sao không thấy nó ra nhỉ? Hắn nhớ khuôn mặt lạnh tanh của nó khi bước vào lớp, cùng với ánh mắt sắc bén như là muốn giết người. Hắn cũng đã gọi rồi ném vào đầu nó mấy chục cục giấy ghi vỏn vẹn hai chữ. Sao thế? Mà nó cũng chẳng tỏ phản ứng gì. Lúc ấy bao nhiêu thứ liên quan tới Lưu Hà Thảo trong đầu hắn bay mất tiêu. Hắn chỉ chú tâm tới nó. À, hắn nhớ nó có nói rằng nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc cứ hỏi nó, nó sẽ trả lời hết. Là gặp nó phải hỏi mới được. Đợi mãi không thấy nó đâu, hắn suy nghĩ xem nó có ra lúc nào mà hắn không thấy không. Nhưng chuông vừa reo là hắn vọt ra cổng trường ngay mà. Cổng sao? Hai chữ đó chợt xuất hiện trong đầu của hắn và hắn rồ ga đi tìm nó ngay lập tức. Chương 2. Nó lết những bước chân mệt mỏi trên đoạn đường vắng vẻ, đầu nó trống rỗng, chứ còn một đoạn nữa là nó về đến nhà. Chưa tới 200 mét nữa, cũng may là hôm nay nó được nghỉ làm thêm, chứ nếu không nó sẽ làm hàng sa số những việc vô cùng ngớ ngẩn, như là thói lộn tiền cho khách, bưng món của bàn này qua bàn khác, phấp té, làm bể chén dĩa. Một người con trai lại gần nó và hỏi đường, nhưng nó chỉ mãi mà anh ta vẫn không biết. Thế là nó đành đi theo luôn. May mà anh ta mù đường nhưng rất là vui tính. Người như nó mà nhiều khi cũng phải cười vì những câu nói rất là dễ thương của anh. Có tiếng rồ ga ở phía sau lưng nó. Hắn chạy đến, ánh mắt lo lắng hỏi dồn dập. Mẹ có sao không? Mày đã đi đâu thế? Sao không bảo tao một tiếng? Đường này đâu phải là đường mày về nhà. Còn cái tên này là ai đây? Hắn quay sang người con trai, anh bảo. Sao lại nói mẹ tao với người con gái xinh như thế này? Cậu thật là bất lịch sự. Nó nói, không sao đâu, cậu ta là bạn của em, bọn em quen xưng hô như thế rồi. Thế à? Thôi được rồi, đi đến đây là anh biết đường rồi, cảm ơn em nhé, anh đi đây. Sau khi anh ta đi khuất, nó lại tiếp tục bước đi, dường như là không thèm để ý đến hắn. Này, bỏ đi thế mà coi được à, ít ra thì cũng phải giải thích với tao vài câu đi chứ. Giải thích cái gì đây? Mày còn hỏi à, tại sao mày lại ra về bằng cổng sao? Làm cho tao chờ muốn chết, không thấy mày làm tao lo lắm, biết không? Dọa người ta gần đầu tiên mà chết đây này, thế mà mặt mày tỉnh bơ thế hả? Đáp lại sự lo lắng của tao là gì đây? Mày đi với một thằng con trai không có một lời cảm ơn sao? Hắn nói như là quát vào mặt của nó. Nó bối rối trước sự giận dữ bất ngờ của hắn nên không biết phải trả lời làm sao. Hắn như nhận ra rằng mình hơi quá đáng, liền giữ giọng ngay. Tao xin lỗi, nhưng lần sau đừng làm tao lo như vậy nữa nhé. Mày là bạn thân của tao, mày rất là quan trọng. Tao không cần mày quan tâm, tao không còn nhỏ nữa. Mày đi đi, không cần mày chở tao về nhà đâu. Dù gì tao cũng là bạn thôi mà, đâu cần phải quan tâm thái quá như vậy đâu. Tao biết mày đang thích một người khác, mày đi mà lo cho người đó đi. Nó nói như trút giận rồi chạy đi, để cho hắn đứng đó ngẩn ngơ, không hiểu mình đã nói sai điều gì. Tối đó nó phò cho hắn chỉ nói một câu ngắn gọn. Mày thích ai, tao sẽ giúp mày cua nhỏ đó. Rồi cướp máy cái rụp, mặc kệ hắn là oi oái. Này này, con nhỏ kia, tao chẳng hiểu cái gì hết. Đêm đó, nó đi ngủ với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Nó chắc chắn, người hắn thích chính là Lưu Hạ Thảo, và nó sẽ giúp hắn cua con bé hiền lành đó bằng mọi cách. Rồi nó thiếp đi trong ý nghĩ rằng nó sẽ từ bỏ được hắn. Đêm đó, hắn cũng đi ngủ với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Hắn chắc chắn, nó đã biết hắn đang để ý tới Lưu Hạ Thảo. Rồi hắn ngáy khò khò với hình ảnh Hàn Băng Băng trong đầu. Hôm nay, nó dậy muộn hơn thường ngày, nên tất nhiên đến trường cũng sẽ muộn hơn. Lúc nó bước ra khỏi cửa, một ổ bánh mì được chìa ra trước mặt của nó. Nè, ăn đi. Không, ngày nào cũng nhìn ăn sáng thì không tốt đâu. Cầm lấy ổ bánh mì đi. Ngoan đi mà, thế có phải là dễ thương hơn không? Lên xe đi tao chở. Nó lao lên xe và gặm bánh mì một cách trầm ngâm. Nó muốn nói chuyện với hắn, cái chuyện mà tối ngày hôm qua đấy, nhưng không biết mở lời như thế nào. Rất may hắn nói giùm nó luôn. Chuyện tối ngày hôm qua là thế nào? Chẳng lẽ mày biết tao đang lợi ý Lưu Hạ Thảo à? Nó bỗng buồn cười. Tên Phương Sa Kiệt ngày thường, dù bị người ta đánh chết, cũng nhất quyết không nói bí mật liên quan đến điểm yếu của hắn. Thế mà hôm nay, nó chưa đụng vô một sợi tóc của hắn, thậm chí là chưa nói gì hết, mà hắn đã khai tất tần tật. Nhưng nó không cười, nó lạnh băng trả lời. Ừ, tao biết rồi, và tao sẽ giúp mày cô nhỏ đó, ok? Vậy là mày làm quân sư tình yêu cho tao hả? Đại loại là như thế đó. Ok, thế hôm nay tao phải làm gì? Mà mày thấy tóc tao như thế nào? Làm tóc như thế này, nhỏ đó có thích không? Quần áo tao mặc, có tệ không vậy? Gặp nhỏ đó tao phải nói câu gì đây? Câu gì mình nên nói đây? Hỏi nhiều quá đi, trước tiên phải kể cho tao nghe, trong giờ nghỉ trưa mày và Hạ Thảo đã làm cái gì? Mày thấy rồi hả? Hắn ngạc nhiên rồi ấp úng. Thì lúc đó, tao cũng không hiểu sao tự dưng tao không tự chủ được, rồi tao bất ngờ ôm nhỏ đó, rồi nói với nhỏ rằng tao thích nó. Dạo này mày có quen cô nào không? Cũng có vài người thôi. Bỏ hết đi. Hả? Cái gì? Bỏ vài người đó đi, Bây giờ mày phải coi Lưu Hạ Thảo như là bạn gái chính thức của mày, đừng có mà lăng nhăng nữa. Nhìn cô ta hiền thế thôi, chứ ghen lên là phiền lắm đấy. Ừ, thôi được rồi, tao nghe lời mày vậy. Chạy xe mà đầu óc của hắn cứ đi du lịch ở Vũng Tàu hoài, khiến nhiều khi xe đâm vô cột đèn, người đi đường, và làm cho Băng Băng vài lần khí phía ôm chặt lấy hắn. Những lúc hiếm hoi đó, đầu óc của hắn lại trở về đúng vị trí của mình, và mặt thì đỏ lên. Nhưng hắn thích nó ôm hắn vì cảm giác rất là dễ chịu. Khi nó định buông hắn ra, hắn giữ tay nó lại và bảo, để yên như vậy đi. Không, tao bảo để yên như vậy đi. Nó biết bây giờ hắn không phải là Vương Gia Kiệt, thằng bạn chí cốt của nó, mà là Vương Gia Kiệt, người cầm đầu của nhiều băng nhóm khét tiếng thế giới ngầm cực kỳ đáng sợ. Lúc này tốt nhất nên nghe lời hắn, nếu không thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Và nó cảm thấy sợ con người này. Khi ôm hắn, nó run nhẹ nhẹ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Cảnh tượng lãng mạn đó lọt vào trong tầm mắt của một người. Người đó chăm chú nhìn theo đến khi chiếc mô tô đi khuất. Đến trường, hắn ngó quanh tìm kiếm Lưu Hạ Thảo. 10 phút sau, nhỏ mới đến, bước lại gần hắn, nhỏ nói, hôm qua nhận được lời tỏ tình của bạn, mình rất là vui, và câu trả lời của mình là đồng ý, mình sẽ hẹn hò với bạn. Hắn vừa sướng nhấc bổng Lưu Hạ Thảo lên và ôm vào lòng một cách dịu dàng, miệng nở nụ cười cực khiêu trước bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ. Cả ngày hôm đó, toàn trường bàn tán xôn xao về cái tin mới cực kỳ hot. Hot đến mức mấy thầy cô cũng tán chung với học sinh luôn. Bằng bằng đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt thương hại và những lời nói như tội nghiệp, cứ tưởng cô ta sẽ là bạn gái chính thức của anh Kiệt. Ai ngờ, thế mà lại bị bỏ rơi thê thảm thế đấy. Ừ, xinh xắn thế mà, Lưu Hạ Thảo sao bằng cô ta được, đúng là hồng nhan bạc phận. Ánh mắt cô ta vô hồn thật đấy, chắc là quá sốc rồi đấy. Bla bla bla. Nó cảm thấy thật quá sức chịu đựng, nó ghét nhất bị người ta thương hại, cảm giác thật là nhục nhã. Nó muốn hét vào mặt những người đó rằng nó không còn sự thương hại. Các người nghĩ làm như vậy là cao thượng sao? Một lũ người dối trá. Không phải có người luôn căm ghét khi thấy tôi đi với Sa Kỳ sao? Bây giờ lại thương hại tôi. Tôi không cần, tôi không cần. Nó không chịu nổi nữa, nên vụt chạy lên sân thượng của trường, nơi nó đến mỗi khi buồn, khi vui. Chỉ cần lên đến đó là nó có thể khóc. Mở cánh cửa, bầu trời trong xanh hiện ra. Nó lảo đảo bước lại gần lan can và ngồi sụp xuống. Nó khóc, lần đầu tiên sau 14 năm, nó khóc. Bao nhiêu ký ức đau thương chợt ùa về. Ngày đó, năm nó 3 tuổi, nó vẫn còn là một cô bé ngây thơ và hồn nhiên, sống hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ. Rồi ba nó bị một người dụ dỗ đánh bạc và thua trắng. Họ đến và đập phá nhà nó, bắt ba nó trả tiền. Thấy mẹ nó trẻ đẹp, bọn côn đồ lôi mẹ nó ra trước mặt ba và cưỡng bức mẹ. Sau khi làm chuyện đó, chúng lấy hết những thứ có giá trị cùng với toàn bộ tài sản còn lại rồi bỏ đi. Cũng may ba mẹ nó giấu nó vào tủ và bảo nó phải thật là im lặng nên nó được an toàn. Những ngày tháng sau đó là cơ cực nhất trong cuộc đời của nó. Nếu cuộc đời nó chỉ tính tới năm 17 tuổi, sau chuyện đó mẹ nó quá tuổi rồi tự tử. Một thời gian sau, bà thường nhớ mẹ nó mà bệnh nặng rồi cũng ra đi. Nó sang sống với bà là người hiền lành và dễ mến. Bà rất là thương nó, nhưng cô chú nó phải nuôi thêm nó thì rất là bực mình, coi nó như là cái gai trong mắt vậy. Bắt nó phải làm việc quần quật cả ngày, đến bữa ăn thì phải ăn cơm thừa canh cặn. Tết đến vẫn phải mặc bộ quần áo và víu thường ngày. Nhưng nó không hề khóc, nó cam chịu số phận tủi nhục đó. Và rồi một ngày, bà nó dúi vào tay nó ít tiền. Chương 3. Bảo nó trốn đi, bà nghe được rằng cô chú định bán nó cho người ta. Thế là nó trốn đi, lại tiếp tục làm việc. Rồi không biết bằng cách nào đó, nó thuê được một căn nhà nhỏ, không xa lắm với căn biệt thự to đùng. Khi ba mẹ nó không còn, nó vẫn tiếp tục đi học ở lớp học tình thương, nên nó không ngu hơn người đồng trang lứa chút nào. Trong lớp học, chỉ mình nó là chị giữa đám nhóc bụi đời. Nó luôn chăm chỉ đi học. Cô giáo phải dạy riêng cho nó vì chương trình lớp nhỏ nó đã học hết rồi. Cô là người tốt bụng, cô dạy cho nó không lấy tiền. Nó xem cô như là người mẹ và cô cũng rất là thương nó. Nhưng cuối cùng, cô lại bị điều đi nơi khác. Lúc ấy nó tự hỏi, kiếp trước nó đã làm cái gì để kiếp này những người nó thương yêu đều lần lượt rời xa nó? Hay nó không đáng được yêu thương? Nó nhớ tới cái ngày nó gặp hắn, đó là một ngày mưa tầm tã. Sau khi đi làm về, do quá mệt mỏi lại phải dầm mưa, nên nó ngã xuống mặt đường và nằm luôn ở đấy. Lúc đó, đường vắng vẻ nên nó cứ nghĩ mình sẽ chết. Nhưng rồi trước khi ngất đi, nó thấy một người đi lại phía nó, lay lay người nó, rồi bế nó lên. Tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng, với trai đẹp ngồi bên cạnh, nó cực kỳ ngạc nhiên, nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ. Nó nói cảm ơn, rồi đi thẳng ra bên ngoài. Nhưng đi lòng vòng một hồi trong căn biệt thự quá lớn, nó bị lạc, đang chuẩn bị hỏi được ông bác tóc hoa râm đứng gần đó. Chưa kịp mở miệng thì ông ta nói với nó rằng, mời cô đi theo tôi, cậu chủ đang đợi. Rồi quay đi không đợi nó phản ứng. Thế là nó đành đi theo ông ta về lại căn phòng khi nãy. Sau khi ông quản gia đi rồi, tên con trai mở miệng nói với nó rằng, cô tên gì? Hàng Băng Băng. Tên lạnh thật đấy, nhìn mặt cũng xinh, bao đi lại chuẩn. Không biết cô có ngu ngốc không nhỉ? Dĩ nhiên là không rồi. Tự tin thật, sao lúc nãy đi nhanh thế? Mỹ Nam ngồi đây mà không lưu luyến gì sao? Tôi muốn về. Có về cũng phải cởi trả cho tôi bộ đồ cô đang mặc chứ. Nó nhìn xuống và thấy mình đang mặc một bộ váy trắng rất đẹp và rất là sexy. Đồ của tôi đâu? Tôi ném đi rồi. Thế thì bộ này coi như đền bù vậy, đền bù cả vật chất lẫn tinh thần, nên bộ này có mắc hơn một chút cũng không sao đâu. Nếu cô là bạn gái của tôi sẽ cho cô nhiều hơn. Tôi không phải là con gái đó. Nói rồi nó tát vào mặt của hắn một cái thật dịu dàng, sau đó nó đi ra ngoài nhờ ông quản gia dẫn đường. Về đến nhà, nó chợt nhận ra ngôi biệt thự đó chính là ngôi biệt thự không xa nhà nó. Hình như ngày nào đi giao hàng, nó cũng đi qua. Thế là sau sự kiện đó, tên con trai điều tra tung tích của nó và mò đến nhà hàng ngày. Lúc đầu chỉ toàn là chọc ghẹo nó, dần dần hai đứa trở nên thân thiết và thành bạn lúc nào không hay. Và nó cũng không hiểu tại sao nó lại lạnh lùng đến mức như vậy. Bảo là nó khóc, nhưng nó chỉ làm rơi xuống một giọt nước mắt. Trong ngày giỗ cha mẹ cũng vậy, nó ngồi trước mộ và chỉ khóc đúng một giọt nước mắt, không hơn không kém. Nó cảm thấy như thế là đủ, một giọt nước mắt đủ để diễn tả nỗi cay đắng của nó rồi. Sau khi bình tĩnh lại, nó cúp luôn tiết học cuối cùng và ngồi trên sân thượng. Nơi này làm nó thấy rất là bình yên. Nó luôn thắc mắc, không biết trường xây cái sân thượng này làm gì khi không cho học sinh lên. Nơi này chỉ có một mình nó biết cách mở khóa, nên coi đây như là địa bàn của nó luôn. Nên hắn còn không biết. Sợ này trong lớp, hắn đang làm cái gì nhỉ? Chắc là đang ngắm Lưu Hạ Thảo rồi. Nó thở dài và tựa đầu vào lan can. Nó thiếp đi lúc nào không hay biết. Nó nghĩ thế, nhưng nó đoán sai. Hắn ngồi trong lớp không phải ngắm Lưu Hạ Thảo, mà là ngắm cánh cửa lớp. Hắn đang đợi nó mở cánh cửa đó ra và nói, xin lỗi thầy, em đến trễ. Nhưng mở cánh cửa đó không phải là nó. Hãy mỗi lần cánh cửa được mở ra là hắn chờ đợi để rồi thất vọng. Không ai trong số đó là nó cả. Từ sau khi nhận được câu trả lời của Thảo, hắn mãi vui mà không để ý rằng nó biến đi đâu mất tiêu. Đến khi nghỉ trưa, hắn định rủ nó đi ăn cơm với mình thì nhận ra chỗ ngồi bên cạnh của hắn đã trống không. Hắn đi tìm nó đến nỗi là lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt hết bớt lại trên trán. Hắn không biết tại sao mình lại như vậy. Hắn chỉ biết khi đó hắn không hề có ý định chạy chậm lại chút nào. Hắn chỉ muốn chạy nhanh hơn, muốn nhìn thấy mái tóc dài của nó, Nếu nhìn thấy nó lúc đó, hắn sợ mình không kiềm chế được mà chạy lại ôm chặt lấy nó luôn. Rốt cuộc là vẫn không tìm được. Hắn lê thết đi về lớp. Hạ Thảo đã đợi sẵn ở đó, nhỏ muốn cùng hắn ăn cơm. Trong bữa ăn, nhỏ hỏi hắn, Kiệt thích mình thật không? Tất nhiên là thật. Thế ngày mai Kiệt đến chở mình đi học nha. Hả? Thảo đi học một mình vẫn được mà. Không được sao? Bồ Kiệt phải chở ai khác à? À không, mai Kiệt sẽ đến chở Thảo đi. Hắn miệng cưỡng trả lời. Tiền con nhóc Hạng Băng Băng rắc rối chưa xong thì giờ lại phải chở Lưu Hạ Thảo đi học. Chiếc mô tô đó hắn rất là quý, trừ Hạng Băng Băng ra chưa có ai được phép lên cả, kể cả những bạn gái trước của hắn. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhận ra một điều ai cũng thấy mà chỉ hắn không thấy. Hắn đối xử với nó quá là đặc biệt. Lưu Hạ Thảo lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Kiệt chở mình về chiều nay được không? Kiệt ơi, Kiệt. Hả? Thảo nói gì? Chiều nay Kiệt chở mình về được không? Được chứ. Hội chuông vang lên báo giờ ra về, hắn tay trong tay với Thảo ra về, khiến hàng chục cặp mắt đổ dồn về hai người họ. Lưu Hạ Thảo chưa bao giờ được nhiều người nhìn vào như vậy, nên rụt rè nắp sau lưng của Sa Kiệt, khuôn mặt ửng hồng. Nhỏ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mặt của hắn lạnh tanh. Nhỏ ngạc nhiên lắm. Sao đi về với bạn gái mà mặt mày sát thủ thế kia? Khi đi qua cổng trường, nhỏ càng ngạc nhiên hơn khi hắn không đi lấy xe. Ủa, xe của Kiệt đâu? Hôm nay Kiệt muốn đi bộ về nhà với Thảo, được không? Hay Thảo muốn đi xe? Hắn nói với bộ mặt đáng sợ. À, đi bộ cũng được. Nhỏ giật mình bối rối. Để Thảo dẫn Kiệt về nhà Thảo cho biết đường nha. Hắn cảm thấy khi ở cùng với người con gái này quá chán, trò chuyện thì khách sáo lịch sự, phiền phức. Hắn thích ở cùng nó hơn. Ở cùng nó, hắn mới chính là con người của mình. Nhưng tỏ tình với người ta chưa được 2 ngày mà lại đá người ta liền hay sao? Làm thế hắn hơi áy náy. Vì dù sao Thảo cũng là người con gái hiền lành, và hắn cũng không tin tưởng là hắn thích Băng Băng. Vì thỉnh thoảng vô tình nghĩ tới nó, tim của hắn không đập thình thịch, mặt cũng không ửng hồng. Nhiều đó thôi cũng đủ chứng minh hắn không hề thích nó. Hai đứa chỉ là bạn. Hắn đã nhủ thầm như thế bao nhiêu lần rồi. Nó ở trên sân thượng ngủ, cuối cùng là cũng tỉnh dậy. Nó chậm chạp bước những bước dài băng qua rất nhiều hành lang, và nó đi ra cổng trường. Nó chợt thấy chiếc xe của hắn đậu trong bãi xe. Nó nghĩ là hắn chờ nó, nhưng hắn quý chiếc xe đó lắm mà, sao hôm nay bỏ nó nằm bơ vơ ở đây thế này? Mà cũng đúng, có bạn gái rồi thì làm sao ở lại đợi nó cơ chứ? Nếu chiếc xe còn ở đây, tức là hai người đó đã đi bộ về rồi. Hắn chiều chuộng mọi ý thích của nhỏ đó sao? Hắn thích nhỏ đó đến thế à? Vậy là ngày nó nên ra đi, càng ngày càng gần. Nó đau, thật sự rất đau. Phải chi nó có một gia đình hay chỉ đơn giản là một chú cún thôi để nó có thể than khóc. Nhưng trong ngôi nhà nó đang ở, chỉ có những vật vô tri vô giác. Cuộc sống của nó lúc nào cũng cô đơn. Thói quen đó giờ đây nó muốn phá bỏ. Nhưng phải làm sao đây? Nó chỉ có thể sống cô đơn, mãi mãi cô đơn. Dù có vài người tốt bụng bước vào cuộc đời nó, nhưng họ lúc nào cũng khiến nó yêu thương họ thật nhiều. Rồi họ lại bước đi. Tại sao vậy? Nó đã làm gì? Đã làm gì có lỗi nặng đến mức phải trả giá như thế này? Hôm sau nó cúp học, nó đến chỗ nó làm thêm. Một quán kem trà sữa và có bán chút đồ ăn nhanh. Vì ca của nó là vào chiều tối, nên nó xin anh chủ quán cho nó ngồi chơi. Nếu quán đông thì nó sẽ phụ bưng bê, không lấy tiền. Dĩ nhiên là anh chủ quán gật đầu cái rụp. Cửa mở ra, một cô gái bước vào. Cô ta cắt tóc tomboy, để đuôi dài và nhuộm đỏ. Cô ta mặc toàn đồ con trai, nhưng làn da trắng nõn, mắt to, mi dài, môi hồng, nhìn không biết là con gái mới lạ. Nó cảm thấy cô gái này rất là thú vị, bèn tiến lại hỏi. Chào bạn dùng gì? Cho tôi một ly trà sữa anh đào bánh lăng trứng, một ly kem gấu misa loại đặc biệt có to ấy, một chén súp, một dĩa xúc xích hoành thánh chiên, hai cái sandwich, thêm ly nước ép dưa hấu nữa. Cô ta nói một hơi rồi đặt xuống cuốn menu, nhìn chằm chằm vào khoảng không, nó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net